Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, Thiên Mệnh Sư Phương Lăng Hy, chặt đứt vận mệnh, phá mất Cửu Hoang Thần Hoàng Tháp biến số, liền từ ngươi bắt đầu. Đối với ta mà nói, phức tạp vận mệnh biến hóa, đơn giản chính là cường thế chém giết, trấn áp, mà đối ngươi mà nói, tử vong của ngươi cùng giải thoát. Trên thực tế mới là ngươi kiếp trước lớn nhất tâm nguyện. Trần Ngộ Chân trong lòng trầm ngâm, trầm tư ở giữa, hội tụ một đạo hồn hòa, bao phủ tới, ẩn chứa phục thiên cổ kinh khủng bố hồn hòa, bao phủ đến như lâm vào yên tĩnh ngủ say diêu thi vận thi thể thời điểm. Từng sợi kinh khủng cho khí lưu màu trắng như hóa thành sóng lớn, lại từ sóng lớn hình dáng hóa thành dương nanh múa vuốt tuyệt thế thiên ma. Hướng phía Trần Ngộ Chân đỉnh đầu chém giết tới. Cái kia phảng phất là nhìn không thấy vận mệnh giao phong. Trần Ngộ Chân thể xác tinh thần chấn động, như sinh ra ảo giác, cả người đều có chút cảm giác hôn mê, có chút mơ hồ cảm giác sinh ra. Cùng lúc đó, hắn phảng phất thấy chết đi Diêu Thi Vận lại bỗng nhiên đứng lên, hai mắt chảy máu nhưng mang theo âm tà mà quỷ dị cười lạnh nhìn chòng chọc vào hắn. Loại kia quỷ dị cười lạnh, vô cùng tà ác, cũng vô cùng trêu tức cùng khinh miệt, liền phảng phất xem một con tại ý đồ dung chuyển đại thụ kiến càng, đang nhìn một con liều mạng nhìn lên trời sâu kiến một dạng. Ánh mắt như vậy, phá lệ khắc sâu, nhưng cũng phá lệ chân thực. Này tương tự một màn lại xuất hiện, phục tự quyết, Trần Ngộ Chân trong lòng trầm ngâm. Phục thiên cổ kinh lực lượng đột nhiên mãnh liệt. Ông hư không hơi chấn động một chút. Lúc này, hiện trường tất cả mọi người phảng phất đều cảm ứng được một loại vô cùng kinh khủng rung động ý cảnh hiện ra đi ra. Không biết, huyền bí, nhưng cũng kỳ dị, hiện trường mỗi người đều cảm thấy thần tâm rung động, nhưng loại rung động này, nhưng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng không có thấy rõ. Bọn hắn chỉ thấy được Trần Ngộ Chân bỗng nhiên ra một kiếm. Sau đó cái kia Diêu Thi Vận ngược lại không hiểu thấu nói một câu nói. Tiếp lấy liền ngã chết rồi. Trần Ngộ Chân lại chỉ là đứng một lát, liền thu hồi kiếm. Cái này vốn nên là rất ngắn một màn, lại làm cho mỗi người đều sinh ra một loại, tựa hồ này một trận chiến kéo dài vô cùng lâu thời gian một dạng. Hoặc là thổn thức, hoặc là bóp cổ tay thở dài. Dạng này tuyệt thế thiên kiêu thiếu nữ cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Thế nhưng lần này, cái chết của nàng cũng không lộ vẻ huyết tinh, cũng không lộ vẻ ngang ngược. Ngược lại, hết sức điềm tĩnh, cũng hết sức yên tĩnh, tựa hồ rất là giải thoát. Đây cơ hồ là mỗi người đều sẽ sinh ra ý nghĩ. Mà ý nghĩ như vậy sinh ra, mỗi người đều lại có cảm giác rất kỳ quái. Ta tại sao lại cảm thấy Diêu Thi Vận chết hết sức duy mỹ? Ta nhất định là điên rồi. Suy suy, hàng loạt cho khí lưu màu trắng cuối cùng vẫn là phá toái, hư ảo tình cảnh hóa thành thực chất không biết năng lượng, bị phục thiên cổ kinh phục tự quyết trấn áp đằng sau, toàn bộ hội tụ đến Trần Ngộ Chân trong linh hồn. Một khắc này, hắn sâu sắc không gì sánh được cảm giác được, hắn linh hồn tựa hồ phá vỡ một loại nào đó hàng rào, sinh ra một loại biến hóa hoàn toàn mới. Hắn linh hồn biến hóa nháy mắt, Trần Ngộ Chân đồng thời cảm giác được rõ ràng, cùng Phương Lăng Hy thần cấp khế ước phảng phất sinh ra một tia vô hình vết rách. Vận mệnh lực lượng toàn diện áp chế thần cấp khế ước hiệu quả. Cứ như vậy, ta cung cấp nuôi dưỡng Lăng Hy dự định sợ là muốn thất bại. Này có lẽ là một chuyện tốt. Dù sao, kiếp này ta có được Thiên Mệnh Sư năng lực. Một khi thiên phú cùng hưởng, Lăng Hy bước vào Thiên Mệnh Sư hàng ngũ, ngược lại nhiều quá nhiều nguy hiểm. Trần Ngộ Chân suy nghĩ ở giữa, đã thấy Phương Lăng Hy bỗng nhiên chợt hướng phía hắn nhìn lại. Trong mắt đẹp sinh ra cực kỳ hoảng sợ, lo lắng thậm chí vẻ thống khổ. Phu quân, nàng bỗng nhiên hoảng sợ hét to một tiếng, sau đó hướng thẳng đến Trần Ngộ Chân chợt lao đến. Trần Ngộ Chân ngẩn người. Phương Lăng Hy cũng đã đầu nhập trong ngực của hắn, ôm thật chặt hắn, tựa hồ từ bỏ hết thảy trói buộc. Phu quân, đừng đi cái kia thần bí cổ tháp. tuyệt đối đừng đi. Phu quân, Lăng Hy sai, tuyệt đối đừng rời đi Lăng Hy. Phu quân, Lăng Hy yêu ngươi. Phương Lăng Hy thân thể mềm mại cự chiến, thanh âm nghẹn ngào, nước mắt đúng là ào ào ào chảy xuôi xuống tới. Trần Ngộ Chân hít vào một ngụm khí lạnh, tâm cũng trong nháy mắt chìm đến đáy cốc xong. Thiên phú cùng hưởng thần cấp khế ước, đưa hắn thiên mệnh sư năng lực, cùng hưởng cho Phương Lăng Hy. Khi hắn muốn ngăn cản thời điểm, trên thực tế, đã phát sinh, vận mệnh, đâu đâu cũng có, không gì làm không được vận mệnh. Lại đến cùng là cái gì? Trần Ngộ Chân trong lòng thì thào, cảm thụ được mỹ nhân trong ngực mà cái kia gần như sụp đổ trạng thái. Trong lòng của hắn có chút cảm giác khó chịu. Lăng Hy, yên tâm, phu quân rất tốt, không có chuyện gì, phu quân cũng yêu ngươi. Trần Ngộ Chân ôn nhu nói. Phục tự quyết, hắn vận chuyển phục thiên cổ kinh phục tự quyết áo nghĩa. Đối phương Lăng Hy dị thường kịch liệt cảm xúc tiến hành trấn áp. Thủ đoạn của hắn rất nhẹ nhàng, quá trình cũng trở nên chậm mấy phần. Tay của hắn nhẹ nhàng vuốt Phương Lăng Hy phía sau lưng, để cho nàng có khả năng càng an tâm mấy phần. Phương Lăng Hy cảm xúc rất nhanh được vỗ yên xuống dưới. Sau đó, nàng mới phát hiện bây giờ tình cảnh, cùng với bốn phía từng mảnh trợn mắt hốc mồm tầm mắt. Liền trên gương mặt xinh đẹp lại nhiều hơn rất nhiều thẹn thùng ngượng ngùng đỏ ửng. Nhưng nàng không hề rời đi Trần Ngộ Chân ôm ấp, mà là an tĩnh hưởng thụ lấy này loại ôm, tựa hồ lại không nguyện ý đối Trần Ngộ Chân buông tay. Phu quân, có phải hay không? Khế ước bên trên ngươi làm cái gì? Ta tựa hồ đã thức tỉnh thiên mệnh sư năng lực. Sau đó, vừa mới ta thấy được. Chấm ngoặc kép, Phương Lăng Hy nói xong, bỗng nhiên hơi có chút thất thần. Nhìn thấy cái gì? Nàng đúng là nói không nên lời. Không cần phải nói, đây chỉ là thiên mệnh sư mở ra đằng sau hiển hóa một chút năng lực. Thế nhưng nhìn thấy đồ vật, bình thường không muốn nói ra tới. Thiên mệnh sư loại năng lực này, người đừng đi muốn tu luyện, coi như là không có mở ra tốt. Trần Ngộ Chân đưa tay, che Phương Lăng Hy miệng. Hắn biết, Phương Lăng Hy sẽ, khẳng định hội cầm loại năng lực này nhìn hắn thiên mệnh. Thế nhưng hắn vô cùng rõ ràng, bất luận cái gì thiên mệnh sư, đều khó có khả năng nhìn thấu hắn thiên mệnh. Bởi vì, cái kia chỉ có hai loại kết quả loại, là cái gì đều không nhìn thấy, như xem người bình thường, mà một loại khác, thì là sẽ phải gánh chịu đến cực kỳ khủng bố cắn trả. Phương Lăng Hy tạm thời không có chuyện làm, đơn giản là thiên mệnh sư năng lực do hắn mà ra. Chỉ vì thần cấp khế ước năng lực cùng hưởng cùng với Trần Ngộ Chân đem tự thân trở thành Phương Lăng Hy đỉnh lô cách làm. Bằng không thì, chỉ là cái nhìn kia, Phương Lăng Hy hội dẫn phát loại thứ hai kết quả, chỉ sợ không chết cũng muốn ném nửa cái mạng. Phu quân, người vẫn không trả lời. Có phải hay không tại khế ước bên trên? Động tay chân, Phương Lăng Hy dựa vào Trần Ngộ Chân lồng ngực, nhẹ giọng thì thào. Khế ước sự tình, sau đó ta hội kỹ càng nói rõ với ngươi. Chuyện này, theo ngươi trưởng thành, hơn phân nửa cũng là giấu giếm không được. Dĩ nhiên, ta cũng hy vọng, bất cứ chuyện gì, đều đối ngươi không cần giấu giếm. Ta hy vọng, ta cùng ngươi ở giữa, không có khoảng cách hoặc là nói, có thể là âm khoảng cách. Trần Ngộ Chân cười nói, Phương Lăng Hy xinh đẹp mặt càng đỏ hơn mấy phần. Lấy nàng bây giờ thông minh, chỗ nào không rõ cái gì là phụ khoảng cách. Làm hai người thân thể kết hợp chung một chỗ, khoảng cách không phải liền là phụ đúng không? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.